Mất rồi xin đừng tìm. Chương 645, 645, bạn gái cũ của Trương Thiên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Trần Anh Thư hơi lóe lên một chút kinh ngạc. Cô nhận ra tôi sao? Vũ Linh Đan lại mỉm cười. Mặc dù người phụ nữ ngồi trước mặt cô vô cùng xuất sắc, thế nhưng cũng không đến mức làm cô tự ti hay e dè điều gì cả. Cô tiếp tục nói. Cô Trần mới từ Mỹ trở về. Tin, tức này ai ai cũng biết. Cho dù tôi không muốn nhận ra thì cũng không được. Trần Anh Thư hơi giật mình. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, sau đó tinh thần cũng thoải mái hơn một chút. Thế nhưng dáng vẻ trông lại càng chèn ép người khác hơn. Cô ta đứng từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Vũ Linh Đan. Nói, tôi nghĩ có lẽ tôi vẫn còn một thân phận khác mà cô Vũ còn chưa biết. Bạn gái cũ của Trương Thiên Thành. Vũ Linh Đan thẳng thắn đáp lại. Trần Anh Thư gật gật đầu. Ngược lại cô ta lại cảm thấy khá thú vị. Người phụ nữ này trông có vẻ mỏng manh yếu đuối thế nhưng lại bình tĩnh hơn cô ta nghĩ rất nhiều. Có lẽ Vũ Linh Đan cũng hiểu được. Trên người Trần Anh Thư cô ta có những gì mà ngày xưa có thể khiến cho Trương Thiên Thành để ý tới cô ta. Không sai. Trần Anh Thư thoải mái đáp lại. Không chỉ đơn thuần là bạn gái cũ thôi đâu. Hơn nữa tôi còn là mối tình đầu của Trương Thiên Thành nữa. Lần này trở về nước tôi cũng đang có ý định giúp Trương Thiên Thành thành lập nên sai. Dù sao thì từ 5 năm trước tôi đã biết được kế hoạch này của Trương Thiên Thành rồi. Vũ Linh Đan gật gật đầu. Mặt cô không hề biến sắc. Vẫn bình tĩnh như cũ. Dường như Trần Anh Thư không hài lòng với thái độ này của Vũ Linh Đan cho lắm. Cô ta tiếp tục châm chọc. Tôi có một câu hỏi hơi quá đáng một chút. Mấy năm gần đây chắc là cô Vũ không giúp gì được cho sự nghiệp của Trương Thiên Thành nhỉ? Ít nhất sau này cũng đã đến mức ly hôn rồi. Nói thật thì đàn ông ai cũng thích phụ nữ yếu đuối. Nhưng mà họ sẽ không thích một người phụ nữ mà người đó mãi mãi không thể đuổi kịp bước chân của họ đâu. Những lời nói này tràn ngập ý khiêu khích. Thậm chí ngay cả chuyện ly hôn của Vũ Linh Đan và Trương Thiên Thành trước kia cũng lôi ra nói cho được. Mặc dù Vũ Linh Đan cũng chẳng thèm quan tâm tới cái vẻ dương dương tự đắc của Trần Anh Thư. Thế nhưng đối phương tự dưng tới kiếm chuyện thì Vũ Linh Đan không thể khoanh tay ngồi im được. Cô ngẩng đầu lên, giọng nói mang theo ý khinh thường. Vậy thì sao nào? Đúng là tôi và Trương Thiên Thành không có giúp đỡ gì nhau trong sự nghiệp đó là bởi vì chúng tôi có công việc riêng của mỗi người. Còn về chuyện bạn gái cũ, ha ha, ít nhất tôi cũng đã từng kết hôn với Trương Thiên Thành. Người đàn ông đó đã từng là chồng trên danh nghĩa của tôi. Còn cô, chẳng là cái gì cả. Vũ Linh Đan, cô có ý gì đấy? Cô nghĩ rằng cô gả cho Trương Thiên Thành. Cho dù sau này đã ly hôn thì cô cũng vẫn có thể tự đắc được hay sao, cách Trương.